Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Hoàn Mỹ Kim Long thân thể. Tiếu Tiềm khiêu chiến, cũng không có để cho Lâm Hiên cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn. Ngược lại đối diện với mấy cái này người, đều là sớm muộn sự tình. Huống hồ nhìn Tiếu Tiềm lớn lối như vậy, Lâm Hiên trong lòng đồng dạng là có vài phần khó chịu. Hoài nghi thực lực mình là mà. Vậy đến so một trận đi. Tiếu Tiềm đề nghị vừa vặn phù hợp hắn ý tưởng. Hung hăng so sánh với một trận. Xem kết quả một chút là ai mạnh ai yếu. Phải nói thử một lần. Thân thể mình trình độ cường hãn. Thanh Phiêu Vân không hề nghĩ ngợi. Liền gật đầu nói. Có thể, ta nhận thức trận này luận bàn. Có thể tự do sân tỉ võ mà. Không cần thiết chọn cái gì nơi sân. Ở nơi này là được. Lâm Hiên nhìn Tiếu Tiềm cười nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Trước ta khiêu chiến tam trưởng lão đây. Ta tiếp tam trưởng lão ba chiêu. Nhưng vì tránh cho lãng phí thời gian. Ta chỉ đón ngươi nhất chiêu. Sau đó ngươi tiếp ta một chiêu nữa. Không biết như vậy như thế nào. Tiếu Tiềm ngẩn ra. Lâm Hiên khiêu chiến tam trưởng lão sự tình. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Vừa mới từ bên ngoài trở về, phải nói ở bên ngoài chợt nghe nói, chuyện này lớn như vậy, vừa không có riêng hạn chế bí mật này, sở dĩ ngoại giới đã sớm chuyện sôi sùng sục, đối Lâm Hiên đánh giá chính là cường hãn, lá gan khá lớn, mấu chốt nhất là khiêu chiến thành công, nếu như thất bại, cũng sẽ không kinh người như vậy, nhìn Lâm Hiên khinh miệt nụ cười, giống như là rồi nói. Tam trưởng lão ba chiêu đều bị bản thân tiếp hết. Ngươi một chiêu này tính là gì? Để cho Tiếu Tiềm nội tâm cơn tức lớn hơn nữa. Lấy ra một bả sắc bén tột cùng đại đao. Chỉ vào hắn nói ra. Tốt lắm, ngươi liền tiếp ta ba chiêu. Sau đó ta đón thêm ngươi ba chiêu. Hắn tin tưởng Lâm Hiên tiếp hết ba chiêu. Nghe nói rất khốc liệt. Mấu chốt là tam trưởng lão nhường. Cùng vãn bối tỉ thí khẳng định không thể dùng toàn lực. Cũng vô ích vũ khí gì. Nếu như dùng vũ khí nói. Lâm Hiên thật đã sớm biến thành hai nửa. Hai người khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đơn thuần nguyên lực công kích. So với vũ khí càng thêm thành. Chênh lệch thật sự là quá xa. Vì vậy một trận tỉ thí. Liên quan nhân tố nhiều lắm. Thế nhưng có thể vượt cấp chiến đấu. Tuyệt đối chứng minh tự thân tiền vốn rất hùng hậu. Tỉ như vũ khí cùng võ học đều rất kinh người. Bằng không vượt cấp chiến đấu chính là muốn chết. Đến đây đi. Lâm Hiên đứng ở tương đối rãnh rỗi khoáng địa phương. Thò tay ý bảo Tiếu Tiềm đến công kích bản thân. Ngươi không được cầm vũ khí. Tiếu Tiềm dò hỏi. Đối phó ngươi không cần bất kỳ vũ khí nào. Huống hồ ở đoán cốt đàm trong. Không phải là rèn luyện tự thân thân thể mà. Ta hiện tại liền đơn thuần lấy thân thể mình đến kháng trụ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, đang lúc mọi người trong nhấc lên một trận náo động, lấy thân thể mình đến gánh vác một bả đỉnh cấp linh khí công kích. Cái này có phải hay không quá kéo lớn một chút? Cái này Lâm Vân Long càng ngày càng kiêu ngạo, coi như là rèn luyện không ít thân thể mình, cũng không khả năng tay không tiếp hết công kích này chứ. Ngược lại hắn muốn tìm cái chết, cũng không trách phải người khác, Tiếu Tiềm công kích. Song trọng kim nguyên lực vô kiên bất tối. Coi như là chân chính long đều có thể bị chém thành hai nửa a. Mọi người đối Lâm Hiên tự tin cảm thấy rất bất mãn. Phải nói cảm thấy Lâm Hiên đang ngồi xạo lên tương đương. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Tốt, tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút. Thân thể ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Tiếu Tiềm luân khởi trong tay kim sắc đại đao. Kim nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào trong thân đao, lóng lánh ánh sáng điên cuồng, để cho thật lớn thân đao cả vật thể phát sinh ánh sáng màu vàng. Có vẻ vô cùng chói mắt, tức giận trừng mắt Lâm Hiên nói. Chiêu thứ nhất, Tiếu Tiềm dưới chân một chuyền, hưu một tiếng, cả người hóa thành một sợi kim sắc yên vụ tại chỗ biến mất. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên híp mắt, Tiếu Tiềm sẽ Thanh Vân Bộ cũng không thần kỳ. Lấy hắn thiên phú kinh người, khẳng định có thể tu luyện tới Thanh Vân Bộ, nhưng lại tu luyện tới sơ nhỏ bé cấp. Thiên phú này thực sự là quá kinh người, chiếm tiện nghi rất lớn. Thực sự là người khác vô luận như thế nào liều mạng tu luyện, đều khó đuổi kịp bước chân hắn. Chỉ là trận này luận bàn, hắn cũng không cần né tránh. Sau một khắc, Tiếu Tiềm tự ra hiện tại Lâm Hiên trước mặt, vung lên đại đao trong tay chính là nặng nề mà vỗ xuống. Ánh sáng màu vàng hóa thành một đạo hào quang ngút trời lên, hướng Lâm Hiên thôn phệ đi. Thiên cấp võ học, kim mang diệu thế, thiên địa chi lực cực nhanh dung nhập đại đao cái đó. Vô cùng sắc bén đại đao, phóng lên cao khí thế, có thể bổ ra tất cả, thậm chí còn đạt được nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Thật lớn thân đao cùng bản thân cường tráng thân thể, dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, trong sát na, kim quang lóng lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình huống trước mắt. Chỉ là một đao này, liền đem Tiếu Tiềm toàn bộ trình độ đều thi triển ra. Hắn không có bất kỳ bảo lưu, dù sao chỉ có nhất chiêu. Hắn tin tưởng lấy bản thân một chiêu mạnh nhất, coi như không thể đem Lâm Hiên chém thành hai khúc, cũng có thể để cho hắn bị thương nặng. Cho dù là bên cạnh có ngũ trưởng lão đều đuổi không kịp bảo hộ, hắn chỉ cần Lâm Hiên một cánh tay. Trong mắt sát ý, để cho hắn mặt mũi đều có vẻ hơi dữ tợn. Hắn chính là muốn Lâm Hiên mệnh. Nội đường phái đều là rác rưởi, sở dĩ rất có cần phải diệt trừ. Đứng tại chỗ Lâm Hiên, vẫn là không có hoạt động nửa bước. Trong sát na Kim Long Vương linh hồn phụ thể, ở Kim Long Vương linh hồn phụ thể trong nháy mắt, trong cơ thể đầu khớp xương tựa hồ đối với linh hồn này sản sinh hô ứng. Cả vật thể đều lóng lánh lên ánh sáng màu vàng, xuyên thấu qua hắn lộ ở y phục bên ngoài thân thể. Có thể rõ ràng chứng kiến trong cơ thể hắn đầu khớp xương đang lóe lên kim mang. Đơn thuần lấy thân thể mình đến chống lại. Nói đùa, hắn cũng không có như vậy khinh thường. Nhất định phải phối hợp Kim Long Vương linh hồn, hắn mới dám tiếp hết một chiêu này. Nặng nề mà nhất đao vỗ xuống, nhấc lên từng đợt kim quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đợi kim quang tản mất lúc, hiện ra ở trước mắt mọi người hình ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ thăng mục kết thiệt. Lâm Hiên liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, đứng địa phương mặt đất, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía dạn nứt đi. Hiển nhiên là bị hắn đè xuống phía dưới, nhưng hắn cũng không có quỳ rạp xuống đất, thân thể đứng nghiêm không gì sánh được. Hắn nâng tay phải lên tay không vững vàng đem một đao này cho tiếp được. Chắc là cầm thật chặt nhất lưỡi đao sắc bén. Trên cánh tay tràn đầy long lân kim quang. Trên cánh tay kim quang lóng lánh, rõ ràng chứng kiến bên trong đầu khớp xương lóe ra. Long uy ngang ngược hướng bốn phía tản ra. Cái này lưỡi đao sắc bén chỉ là chém vào một chút. Máu tươi từ Lâm Hiên bàn tay theo cổ tay chảy xuống, rơi vào trên mặt đất chậm rãi tản ra. Trừ cánh tay hắn lóe ra long lân kim quang bên ngoài, toàn thân đều đầy long lân kim quang, phảng phất tự thân đều hóa thành một cái kim long. Toàn thân kim lân thoạt nhìn chính là cứng rắn không gì sánh được, khó có thể bài trừ bất luận cái gì phòng ngự. Cút! Lâm Hiên nắm lưỡi dao hướng mặt trước hất ra. Tiếu Tiềm ôm đại đao từ bên cạnh hạ xuống, nhưng hai mắt sớm đã đóng đầy chấn động. Xong, hoàn mỹ kim long thân thể. Mọi người thăng mục kết thiệt, bị trước mắt một màn này cho chấn động đến. Hoàn mỹ kim long thân thể, đó là có thể toàn phương vị hiện ra kim long lân. Nếu như rèn luyện một phần nhỏ thân thể, vậy cũng chỉ có bộ phận kia có thể bày biện ra kim long lân. Cũng chỉ có bộ phận kia so với còn lại phải cứng rắn. Hiện tại Lâm Hiên toàn thân đều là, chứng minh hắn thật hấp thu 12 ngày, đạt được hoàn mỹ nhất kim long thân thể. Convert by, King Killer, hết chương.